Niệm Xuân Quy, chương 62, Thụy Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Thị muốn đi Từ Vân Am mấy ngày, Trương Thị lập tức bận rộn sắp xếp trước lệnh cho quản sự đi Từ Vân Am thỉnh Diệu Vân Đại Sư, sau đó chuẩn bị đồ đạc. Bởi vì nữ quyến đi vài ngày, phải chuẩn bị đầy đủ quần áo đồ dùng, tới 2 ngày mới chuẩn bị thỏa đáng. Mộ Chính Thiện cẩn thận căn dặn, Trương Thị, mẫu thân đã có tuổi, nàng phải quan tâm chu đáo cơm nước chỗ ở. Trương Thị vâng dạ, lại cười nói. Phòng ca nhi còn nhỏ, ở lại trong phủ không người chiếu cố tiếp thật không? An lòng, muốn đưa nó đi cùng. Còn có Từ Kiều tới kinh thành đã hơn 1 tháng. Mà chưa từng xuất phủ, không bằng cùng đi Từ Vân Am mấy ngày tiện dịp dài. Khuây, nếu như còn công khóa thì nói nó đem theo tự mình ôn tập mấy hôm. Mộ Chính Thiện do dự một lát nói. Cũng được, chuyến này trên có già dưới có trẻ, sợ nàng vất vả. Ngữ khí lo lắng khiến Trương Thị thấy lòng ngọt ngào, cười vui vẻ. Đây đều là chuyện của thiếp thân, có gì vất vả đâu, lại nói thêm, mấy ngày nay Nguyên Xuân cũng có chút tâm tình tiện. Chuyến này đi ra ngoài tán sầu, Mộ Chính Thiện mỉm cười gật đầu, mấy ngày này, quan hệ giữa Trương Thị và Mộ Nguyên Xuân khá hòa hoãn, Trương Thị cùng hắn tán gẫu thỉnh thoảng, nhắc tới Mộ Nguyên Xuân, Trương Thị thấy Mộ Chính Thiện, cười nói, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, trước kia quả nhiên là chính mình, quá ngu ngốc, biểu hiện sự chán ghét với Mộ Nguyên Xuân rõ ràng trên mặt. Mộ Chính Thiện tất nhiên không vui, hiện giờ ra dáng từ mẫu có thể khiến Mộ Chính Thiện vui vẻ, sao lại không làm, phải rồi, lần này đi Từ Vân Am, 5 ngày cần người ở nhà chăm sóc cho lão gia. Trương Thị cười nói, tiếp để, Huyên Thảo ở lại, Huyên Thảo là nhị đẳng nha hoàn, bên cạnh Trương Thị, năm trước được làm nha hoàn thông phòng. Tính tình chung, thực hiền hậu thường ngày ở bên Trương Thị, Mộ Chính Thiện thuận miệng nói. Có Thụy Hương hầu hạ được rồi, nàng đưa Huyên Thảo đi cùng. Miễn lúc không đủ, người dùng, Trương Thị tươi cười nhưng trong, lòng đã thấy vang lên tiếng cảnh báo. Ngày hôm sau Thụy Hương tới thỉnh, an Trương Thị, nô tỳ Thụy Hương, thỉnh an phu nhân. Trương Thị cúi đầu nhìn sổ sách, giống như đã nghe Thụy Hương duy trì tư thế thi lễ, không dám tùy ý quá một lát Trương Thị mới không. Nhanh không chậm nói, được rồi, mau đứng dậy đi. Thụy Hương đứng thẳng thân mình. Cảm thấy chân tay có chút tê, ngoài mặt vẫn phải duy trì vẻ khiêm nhường ôn. Nhu, ánh mắt Trương Thị dừng trên người. Thụy Hương cùng tuổi Huyên Thảo. Tướng mạo so ra trắng nõn hơn Huyên Thảo. Nhất là đôi mắt to tròn, linh hoạt. Kia, lại thông hiểu đọc viết, biết điều trách không được Mộ Chính Thiện vừa ý hơn Huyên Thảo. Thụy Hương, ta phải bồi lão phu. Nhân đi Từ Vân Am 5 ngày. Mấy ngày tới, ngươi hầu hạ lão gia cho tốt không? Được gây ra lỗi lầm gì? Biết chưa, trong mắt Thụy Hương hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng vâng dạ. Trương Thị lại nói tiếp, ngươi, phải biết thân phân mình, hầu hạ cho tốt. Ngươi lớn lên ở Mộ gia, gia quy Mộ, gia ngươi cũng biết, có con không được nạp thiếp, làm nha hoàn thông phòng, đã là phúc khí ngươi tu từ kiếp trước. Nếu sinh ra tâm tư gì không đáng, đừng trách ta làm chủ mẫu không khách khí. Thụy Hương lập tức quỳ xuống, hoảng sợ nói, phu nhân, nô tỳ một lòng hầu hạ lão gia, không dám có nửa điểm ý, đồ. Sinh phu nhân minh giám, không có là tốt nhất, Trương Thị, nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói, ngươi lui đi, nhìn ở trước mắt càng thêm bực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình, Thụy Hương rời khỏi phòng, đứng, dưới mái nhà, không tự chủ được sợ sệt một lát. Trong đầu hiện ra đoạn nói, chuyện với mẹ mình đêm qua, Thụy Hương, con được ở bên cạnh, lão gia, phải biết lo liệu cho mình, dùng mạo con xinh đẹp, lão gia tất nhiên. Yêu thích, người khác nhìn mặt mũi lão gia cũng phải kính con vài phần. Nhưng nữ tử thì được bao nhiêu năm tuổi xuân, sau này thì thế nào? Thừa dịp này, lung lạc tâm tình lão gia, nếu có thể làm di nương, cả đời này có chỗ dựa yên. Tâm, mẹ, lời này không thể nói lung, tung, Thụy Hương hoảng loạn cắt lời mẹ mình. Nếu như có ai nghe thấy truyền, tới tai phu nhân thì nguy to. Lại nói, gia quy Mộ gia tối nghiêm, dưới trướng. Có con không được nạp thiếp. Gia quy do người đặt ra, người mới là sống, trong mắt mẹ Thụy Hương lóe sáng, thấp giọng nói, nếu con có thể, sinh con cho lão gia, là một đứa con trai, lão gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Con, trong lòng Thụy Hương động một cái, nhưng miệng nói, mỗi lần thị tẩm xong con đều phải uống tị từ canh. Không thể, có bầu được, mẹ Thụy Hương cười nói, yên tâm, chỉ cần có tâm, sẽ có dịp, lại thấp giọng nói tiếp, mấy ngày trước Phương. Mama bên cạnh đại tiểu thư tới tìm mẹ tặng mẹ một đôi bông tai bạc tinh xảo. Sau này, đại tiểu thư âm thầm kết thân với con rồi. Thụy Hương cả kinh, mẹ, đại tiểu, thư cùng phu nhân bất hòa, nếu phu nhân biết, sợ cái gì con không nói ta không? nói, làm sao phu nhân biết, mẹ Thụy Hương cho là đúng nói tiếp, con đúng là, đứa ngớ ngẩn, dịp tốt tới trước mắt không được bỏ lỡ. Thụy Hương, cô đứng đây làm gì? Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Thụy Hương giật nảy mình, giây lát, Định Thần quay lại cười nói, Huyền Thảo đi lên, thân thiện, khoác tay cô ta phải đi từ Vân Am cùng phu nhân, cô ở lại trong phủ mấy ngày tới vất vả rồi. Thụy Hương bình tĩnh lại, mím môi, cười, hầu hạ lão gia là bổn phận hai ta, có cái gì vất vả. Ta thật không cao, hứng, phu nhân đưa cô đi từ Vân Am, lại để ta trong phủ. Nói thật sao, Huyền Thảo cũng có, tâm tư cười nói, hầu hạ lão gia, phu nhân đều là bổn phận của chúng ta. Ta, đâu phải đi từ Vân Am tán sầu đâu, ngoài mặt Thụy Hương vẫn bình thản, nhưng trong lòng cười thầm, hai người đều là nha hoàn thông. Phòng, lão gia thật sự thích cô ta hơn, ngoài miệng Huyền Thảo bình thản chỉ. Sợ trong lòng không như vậy, hai người hàn huyên mấy câu rồi, tản ra, Thụy Hương cả ngày suy nghĩ. Tới, buổi tối, một mình lặng lẽ đi phòng bếp lớn, mẹ cô ta chính là mama quản sự chù. Phòng, thấy con gái liền vội cười đón, sao con lại đến đây, có chuyện gì quan, trọng tìm ta sao, Thụy Hương cắn cắn môi, nói cực, nhỏ, mẹ cô ta lập tức đáp. Con bình, tĩnh, mẹ an bài người làm việc xong việc có gì về phòng nói. Thụy Hương về Lan Hương Việt mẹ, cô ta thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ đi thưởng Mai Huyền. Phương Mama thấy bà ta tìm mình, không khỏi cả kinh, liếc mắt nhìn mọi chỗ thấy không ai để ý, vội vàng dẫn. Người vào phòng, không phải ta đã dặn bà sao, có, chuyện gì thì cho người báo tin, ta sẽ lén đi gặp bà. Sao lại chạy tới thưởng Mai Huyền, Phương Mama thấp giọng trách cứ, lỡ có ai thấy hai chúng ta đi lại. Liên lụy đến tiểu thư thì nguy, mẹ Thụy Hương cười cười, dạ, là tôi nhất thời nóng vội hồ đồ, sau này không bao giờ thế nữa. Phương Mama bình tĩnh hỏi, có, chuyện gì gấp tìm ta, chấm, mẹ Thụy Hương nói, phu nhân phải, bồi lão phu nhân đi từ Vân Am, đại tiểu thư cũng đi theo. Chỉ lưu lại khuê nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thụy Hương của tôi chăm sóc lão gia. Hai mắt Phương Mama sáng lên. Bà, nói thật sao, đương nhiên là thật, hôm nay phu, nhân cố ý nói với Thụy Hương, cố gắng hầu hạ lão gia cho tốt. Gương mặt mẹ, Thụy Hương đầy tự đắc, năm ngày tới là dịp tốt khó gặp, chỉ cần có thể giải, quyết được tiền mama phụ trách tị tử canh, nói không chừng Thụy Hương có thể. Phương mama lập tức nói, bà nói, đúng thật là dịp khó gặp, bà chờ ở đây, ta đi báo cho tiểu thư một tiếng. Mẹ Thụy Hương liền cười đồng ý, Phương mama cẩn thận đi, vào phòng. Nhìn Mộ Nguyên Xuân, qua ánh mắt Mộ Nguyên Xuân đã biết có chuyện khẩn yếu. Liền lệnh cho Đỗ Quyên, người đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Đỗ Quyên lui xuống, Phương Mama, lập tức thấp giọng nói. Hai mắt Mộ Nguyên Xuân sáng lên, sao, thật à, đúng vậy, xem ra là ông trời cũng không muốn Trương Thị thoải mái nữa, đưa dịp tốt này cho chúng ta. Phương Mama, hưng phấn nói, tiểu thư, phụ trách tị tử canh là tiền Mama tham tiền, chỉ cần chút tiền, sẽ khiến bà ta đổi dược. Mộ Nguyên Xuân suy nghĩ, liền nói. Việc này mama không thể ra mặt, lấy tiền đưa cho mẹ Thụy Hương, để cho bà ta đi tìm tiền mama, dặn dò kỹ bà ta, không được nói với bất luận kẻ nào lai lịch. Chỗ tiền ấy, Phương mama gật đầu biểu lộ hiểu, rõ, hết thảy đều là Thụy Hương cùng mẹ. Cô ta dã tâm bừng bừng, dùng tiền dụ dỗ tiền mama, vọng đồ hoài thai cốt nhục. Lão gia, tiểu thư cùng Trương Thị đi từ Vân. À mấy ngày, chuyện này phát sinh, không có nửa điểm liên quan tới tiểu thư. Cách Trương,